Huyết Vương Phi, chương 5, bị ban thánh chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khét, cánh cửa gỗ của Huyền Thanh Cung từ từ được đẩy ra. Bước vào chính là hai thân nữ tử, bước vào chính là thân y vừa bị hạ độc dược. Lưu Hắc Nhi, bước vào chính là Dương Thiên Nữ được truyền thiên phép. Phu nhân đại tướng quân, tên Dương Nguyệt cũng chính thành Lưu Nguyệt phu nhân. Chúng thần xin được thỉnh an hoàng thượng cùng hoàng tộc và các đại thần triều đình. Bọn nàng đồng thanh nói lớn đồng quỳ xuống. Được rồi, bình thân, các khanh đứng dậy hết đi. Còn có Hắc Nhi vừa bị hạ độc nữa mà, làm thế thân thể sẽ không tốt lắm đâu. Đứng dậy đi, hoàng thượng vui vẻ nói. Còn các đại thần thấy thế cũng bớt đi phần nào lo lắng cùng sợ hãi, vui mừng khôn xiết. Còn chưa nhắc đến một người, mà sự có mặt của người này cực quan trọng. Đại tướng quân Lưu Long. Ông tiến đến ôm chầm lấy nàng, khiến nàng cảm thấy sau lưng mình một hồi như ông định khóc. Còn nàng, đôi mắt vẫn cứ ánh lên một vẻ lạnh nhạt. Sau một hồi tổ chức yến tiệc tiếp, tên thái giám lại nhắc nhở hoàng thượng vệ thần quốc. Vệ thiên thứ gì đó. Hoàng thượng, phải cho ra thánh chỉ ngay thôi, ngài nhớ chứ, lời hứa. Chưa nói xong đã bị ngắt lời. Được rồi, ta biết, bởi hoàng thượng, các ái khanh, trật tử, trong chốc lát mọi người trong điện đã yên lặng trở lại. Ta muốn ban thánh chỉ cho Lưu Hắc Nhi, vẫn là hoàng thượng, Lưu Hắc Nhi tiếp nhận thánh chỉ, nàng không biết nàng sắp gặp phải chuyện gì. Cách chương.